Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 586, từ hoảng giết phàn trù, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.